Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1237, có mắt không tròng. Tại Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu bên trong hệ xét bản nguyên đạo văn trước mặt. Lôi đình thánh vệ bên ngoài thân tầng kia lôi đình thủ hộ hãy cùng giấy giống như vậy. Về phần bọn hắn thân thể, bọn họ bên ngoài thân hiện ra ánh chớp hồn khí. Tại Diệp Chân cái kia cường độ có thể so với trung phẩm chân khí nắm đấm trước mặt. Thậm chí còn không bằng giấy. Tất cả những thứ này mới là Diệp Chân có thể dễ dàng chém giết lôi đình thánh vệ nguyên nhân thực sự. Càng huyền diệu chính là, tại Diệp Chân chém giết lôi đình thánh vệ thời điểm, lôi đình thánh vệ bên ngoài thân dày đặc đạo đạo lôi đình phù văn. Bên trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa cái kia từng đạo tinh khiết cực kỳ sức mạnh sấm sét. Lại như là dòng lũ giống như vọt vào lôi quang châu bên trong. Liên tục chém giết 9 vị lôi đình thánh vệ, Diệp Chân linh phủ bên trong lôi quang châu liền thu được 9 đạo như vậy sức mạnh dòng lũ bổ sung. Lôi quang châu khí tức hầu như là lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ đang nhanh chóng kéo lên, đặc biệt là lôi đình thánh vệ cái kia từng đạo tinh khiết cực kỳ sức mạnh sấm sét, ẩn chứa vô số ẩn mà không hiện ra đạo văn lực lượng. Những cái này đạo văn sức mạnh hẳn là lôi đình thánh vệ mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Hơn nữa, Diệp Chân rõ ràng có thể cảm ứng được, những cái này đạo văn sức mạnh cũng không phải những cái này lôi đình thánh vệ sức mạnh của chính mình, vì lẽ đó ẩn mà không hiện ra. Nhưng mà, đối với Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu mà nói, nhưng có thể thỏa thích biến thành của bản thân, Diệp Chân so sánh lên. Từ một tên lôi đình thánh vệ trên người hấp thu sức mạnh sấm sét, thì tương đương với gần 100 đầu lôi bảng trên người sức mạnh sấm sét. Vẻn vẹn chém giết 9 tên lôi đình thánh vệ, lôi quang châu cấp bậc liền nhanh chóng bị đẩy mạnh đến thượng phẩm hồn khí đỉnh phong trình độ. Cách chân khí chỉ thiếu chút nữa xa, 9 tên lôi đình thánh vệ tử vong, để cho nó lôi đình thánh vệ có cảnh giác. Vượt qua 30 tên lôi đình thánh vệ gầm thét lên thân biến hóa ánh chớp nhằm phía Diệp Chân. Ý muốn đi đầu chém giết Diệp Chân. Thế nhưng còn không chờ bọn họ vọt tới Diệp Chân trước người, trên 100 vị thụ yêu liền dựng tiếp dùng chúng nó cái kia thân thể khổng lồ chặn ở trước mặt bọn họ. Trong thời gian ngắn, cái kia 30 tên lôi đình thánh vệ liền bị hơn 100 tên thụ yêu phân cách thành mấy cái bộ phận. Những cái này thụ yêu tại tiểu yêu sự khống chế, mỗi người hãn không sợ chết, dù cho là thân thể bị oanh thành than cốc, cũng vẫn như cũ gắt gao dùng thân thể ngăn cản lôi đình thánh vệ. Liền phảng phất tử sĩ, càng chết người chính là, những cái này thụ yêu dù cho là thân thể bị oanh thành than cốc, tại mạnh mẽ ất mộc linh lực chống đỡ một hồi, thời gian một hơi thở, thân thể mới liền có thể một lần nữa từ than cốc bên trong mọc ra. Lần thứ hai gắt gao ngăn cản lôi đình thánh vệ, bị phân cách ra lôi đình thánh vệ, chỉ có một cái kết cục, vậy thì là tử vong. Không chỉ là tử vong, bên trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa thần diệu sức mạnh, còn có thể hóa thành Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu vật đại bổ. Diệp Chân một cái hô hấp bên trong có thể giải quyết 3 đến 5 tên lôi đình thánh vệ. Nếu là cũng trong lúc đó đối mặt vượt qua 10 tên lôi đình thánh vệ, Diệp Chân chém giết tốc độ sẽ mức độ lớn giảm bớt. Nếu là đối mặt 20 tên lôi đình thánh vệ vây công, Diệp Chân cũng chỉ có thể nắm giữ lực tự bảo vệ. Nếu là có hơn 100 tên lôi đình thánh vệ vây công Diệp Chân, tuyệt đối có thể ung dung chém giết Diệp Chân. Vì lẽ đó, tại Diệp Chân mệnh lệnh ra, bất kể là đại địa hùng kỵ vẫn là thủ yêu, đều tại tận lực phân cách lôi đình thánh vệ, đem những kia 10 người một đội lôi đình thánh vệ phân cách vây nhốt lên đến. Sau đó do Diệp Chân nhanh chóng chém giết, Tại đã được kiến thức Diệp Chân chém giết Lôi Đình Thánh Vệ tốc độ sau đó. Uất ức cực kỳ đại địa hùng kỵ triệt để điên cuồng. Từng cái không muốn sống giống như nhốt lại Lôi Đình Thánh Vệ. Tiếng gầm gừ cho Diệp Chân chỉ dẫn phương hướng. Ánh chớp chỉ là một cái thoáng mà qua. Ba, năm tên Lôi Đình Thánh Vệ liền bị oanh thành mảnh vỡ. Ngăn ngắn bách tước trong thời gian, Lôi Đình Thánh Vệ chiến tổn đã vượt qua 100 người. Này trực tiếp để chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ. Hết thảy Lôi Đình Thánh Vệ, bao quát An Linh Hầu đại quân còn sót lại mặt khác hơn 2000 tên tinh nhuệ. Cũng giống như bị điên hướng về Diệp Chân vị trí khởi xướng xung phong. Đáng tiếc chính là bọn họ phản ứng lại thời gian quá chậm. Bản thân Diệp Chân tốc độ cùng Lôi Đình Thánh Vệ gần như không phải bọn họ dễ dàng có thể bao vây. Hơn nữa, tại này ngăn ngắn bách tức thời điểm, tại tiểu yêu điều động, ít nhất 2 vạn thụ yêu đã gầm thét lên đến tiền tuyến. Bất kỳ một đội Lôi Đình Thánh Vệ dám xông tới, sẽ bị những cái này thụ yêu không muốn sống vây công. Phân cách, sau đó bị nhanh như tia chớp chạy tới Diệp Chân một quyền đánh giết. Lấy Dương Đô Thống cầm đầu đại địa hùng kỵ, đã hướng về Lôi Đình Thánh Vệ khởi xướng phản công kích. Từng cái hô to tên Diệp Chân, nhằm phía cái kia kết bè kết lũ Lôi Đình Thánh Vệ. Từng cái phun ra huyết triển khai linh lực lao tù đem Lôi Đình Thánh Vệ nhốt lại. Sau đó Diệp Chân xông lại, trực tiếp thủ tiêu bị nhốt lại Lôi Đình Thánh Vệ. Trong nháy mắt tiếp theo, những cái này bị Lôi Đình Thánh Vệ trọng thương đại địa hùng kỵ chảy như điên một cái đan dược chữa. Thương, lại gầm thét lên nhằm phía làn sóng tiếp theo Lôi Đình Thánh Vệ. Ở tình huống bình thường, nếu như đổi lại những bộ đội khác, e sợ đã sớm tan vỡ. Nhưng mà Lôi Đình Thánh Vệ không giống. Những cái này xuất từ thiên miếu Lôi Đình Thánh Vệ, từ nhỏ óc đều bị tưới rót thành vinh dự cùng bảo vệ. Bọn họ thần sứ mệnh lệnh chính là tất cả, chính là vinh dự. Vì lẽ đó, đối mặt đại địa hùng kỵ phản công kích, những cái này Lôi Đình Thánh Vệ từng cái gầm thét lên gào thét đón nhận. Sau đó, bị Diệp Chân oanh thành mảnh vỡ. Sau đó, làn sóng tiếp theo cần gấp. Khốc liệt như vậy chiến thế đã để màn ánh sáng bên trong quan chiến vương công quý tộc xem há hốc mồm. So với khốc liệt gấp 10 lần chiến trường, bọn họ đều gặp, nhưng bọn họ nhưng lần đầu tiên thấy bị đánh thảm như vậy Lôi Đình Thánh Vệ. 1000 Lôi Đình Thánh Vệ, xưa nay có thể ung dung thủ tiêu 1 vạn ngang nhau tu vi phổ thông quân đội. Tại có Lôi Đình chi nhãn gợi ra Lôi Đình thủ hộ bên dưới. 1000 khai phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong Lôi Đình Thánh Vệ, tuyệt đối có thể trở thành ảnh hưởng chiến trường thắng bại trụ cột vững vàng. Có thể gắng gượng chống đỡ thậm chí có thể tiêu diệt hết 1000 tên thuần từ nhập đạo cảnh hậu kỳ võ giả tạo thành tinh anh đại đội, mà tự thân chiến tổn tuyệt đối sẽ không vượt qua 3/10. Đây chính là đến từ thiên thiên miếu khủng bố Lôi Đình Thánh Vệ. Nhưng mà hiện tại, lại bị Diệp Chân một cái nhìn qua rất phổ thông khai phủ cảnh cửu trọng võ giả bổ dưa thái rau. Giống như chém giết, có lẽ đây là một vị nắm giữ một số thao túng Lôi Đình thần kỳ huyết mạch võ giả. Hơn nữa còn tinh thông thất truyền ất mộc thông linh thần quyết. Không thể không nói, Hưng Khánh Hầu tên tiểu tử này vận may thật là tốt. Lại có thể nhặt được như vậy một cái bảo bối. Này Diệp Chân nếu là trưởng thành, tuyệt đối là có thể tọa trấn một phương đại tướng tài năng. Chính là không biết Hưng Khánh Hầu có thể hay không bỏ đi yêu thích đây. Tả Tông lệnh cơ thương con người chuyển loạn lên đến. Họ Diệp này khống chế thụ yêu năng lực, cũng là xuất thần nhập hóa. Một bên chém giết Lôi Đình Thánh Vệ, còn có thể một bên tinh diệu chỉ huy thụ yêu. Ất mộc thông linh thần quyết thật sự như vậy cường sao? Màn ánh sáng màu xanh bên trong, phía dưới Lưỡng Đỉnh chỉ huy quân trướng bên trong, nhìn vạn tượng sa bàn bên trên giải rác phản ứng. Giao ra quyền chỉ huy Hưng Khánh Hầu biểu hiện dần dần biến hóa cùng ung dung lên đến. Ngược lại, nguyên bản có nắm chắc tất thắng An Linh Hầu sắc mặt nhưng trở nên tái nhợt lên đến. Khi chiếm được Lôi Đình Thánh Vệ đã bị chém giết một nửa quân báo sau đó, An Linh Hầu liền hô hấp đều trở nên gấp gáp lên đến. Bại lộ nhiều như vậy lá bài tẩy, thậm chí bại lộ hắn tại Thiên Miếu bên trong thân phận. Nếu là còn thua này một ván, hắn thực sự là muốn thổ huyết. Đào Nhi, lần này ngươi làm không tệ. Cực kỳ đột ngột, một đạo thần hồn truyền âm tại Hưng Khánh Hầu Linh Phủ bên trong vang lên. Hưng Khánh Hầu biểu hiện bất động, nhưng âm thầm cả kinh nói. Phụ vương, ngươi vậy đến rồi. Hỗn trướng, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, vi phụ không dám đến sao? Vi phụ nếu không là không được. Thiên Miếu cái kia tạc đạo, sợ là đã sớm lặng lẽ ra chỉ thần chú. Dương Lăng Vương Cơ Lưu âm thanh vang lên. Bất quá, lần này, ngươi làm không tệ, so vi phụ tưởng tượng bên trong ắt phải tốt hơn nhiều. Tìm tới cái kia tinh thông ất mộc thông linh thần quyết Diệp Chân. Đúng là cái có thể bồi dưỡng tài năng, cũng coi như ngươi thật tinh mắt, đặt ở dưới tay ngươi cố gắng tôi luyện. Tuyệt đối là đại tướng tài năng, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Vì ngươi xông pha chiến đấu, Dương Lăng Vương Cơ Lưu thần hồn truyền âm để Hưng Khánh Hầu sắc mặt xoay mình trở nên hơi quái. Lạ cùng cay đắng, phụ thân, nửa tháng trước, này Diệp Chân bị Trường Nhạc công chúa cho muốn đi rồi. Nói câu nói này thời điểm, Hưng Khánh Hầu nói có bao nhiêu phiền muộn thì có nhiều phiền muộn. Một hồi quân diễn nhìn một nửa, hắn cảm thấy Diệp Chân quá mức do dự thiếu quyết đoán. Không bao nhiêu bồi dưỡng giá trị, vì lẽ đó Trường Nhạc công chúa mở miệng, sẽ theo miệng thả người. Không nghĩ tới, tại trận này quân diễn bên trên, Diệp Chân bùng nổ ra thực lực kinh khủng như thế cùng năng lực. Gần như là Diệp Chân cho hắn trở mình, coi như Dương Lăng Vương không đề cập tới, Hưng Khánh Hầu cũng đã hối hận rồi. Đáp án này để ẩn giấu ở trong hư không, Dương Lăng Vương rõ ràng ngẩn người một chút. Trường Nhạc nha đầu kia muốn đi rồi. Không sao, ngươi tùy ý tìm cớ từ chối chính là, sau đó sẽ nhiều làm điểm tinh xảo đồ vật lừa dối một hồi Trường Nhạc nha đầu kia là có thể. Lời vừa nói ra, Hưng Khánh Hầu khóe miệng càng là cực kỳ cay đắng, thẳng có một loại muốn giết người kích động. Phụ vương, đáp ứng cùng ngày, Trường Nhạc dưới tay nội thị tổng quản Hà Cẩn liền làm thỏa đáng Diệp Chân tất cả quân chức điều. Động công văn, quân bộ cùng đại ti tông bên kia điều động công văn đã toàn bộ truyền đạt. Ngươi, Hưng Khánh Hầu có thể nghe ra Dương Lăng Vương trong lời nói bất mãn. Lập tức liền cúi đầu, một mặt lo sợ bất an. Hừ, làm sao nói ngươi, có mắt không trong, tới tay thành viên nòng cốt, tới tay đại tướng tài năng, lại bị ngươi tặng người. Ngươi liền thầu dùng tại trên người cô gái tâm tư dùng nhiều bên trên một phần. Cũng không đến nỗi như vậy, lười nói ngươi, Dương Lăng Vương Cơ Lưu âm thanh cứ thế biến mất. Hưng Khánh Hầu biểu hiện nhưng là càng ngày càng bất an. Hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên đối với chuyện này để nhạ Dương Lăng Vương tức rồi. Lôi Trạch lĩnh bên trên, tiếng la giết rung trời, khắp nơi là Lôi Đình Thánh Vệ cùng đại địa hùng kỵ phát ra từ trong xương cuồng loạn tiếng gầm gừ. Cùng tiếng giống giận dữ, một khắc đồng hồ thời gian, Lôi Đình Thánh Vệ đã bị giết chết vượt qua 2/3. 1000 Lôi Đình Thánh Vệ, tàn dư ở trên chiến trường đã không đủ 200 người. Từ hình thức tới nói, này chi Lôi Đình Thánh Vệ đã bị đánh cho tàn phế. Nhưng mà, vinh dự cùng sứ mệnh cao hơn tất cả Lôi Đình Thánh Vệ, vẫn như cũ đang gầm thét gào thét chiến đấu, không một người lùi bước, lại giết 10 cái. Lại giết 10 cái, Lôi quang châu uy năng liền có thể tăng lên tới trung phẩm chân khí uy năng. Diệp Chân âm thầm tính toán, biến thành ánh chớp càng nhanh hơn. Theo lôi quang châu uy năng tăng lên, Diệp Chân lôi xà thiểm tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đại đại vượt qua những lôi đình thánh vệ đó tốc độ. Từ trình độ nào đó bên trên mà nói, lúc này Diệp Chân đối những cái này lôi đình thánh vệ đã là một phương diện tàn sát. Đột nhiên, một tiếng sét đánh từ giữa bầu trời nổ hiện, thẳng bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Lôi đình chi nhãn xoay mình tản đi, lộ ra trời xanh mây trắng. Cùng một giây, còn sót lại liền 200 người cũng chưa tới lôi đình thánh vệ bắt đầu như nước thủy triều lùi về sau. Diệp Chân ngẩn ra, nhanh chóng tính toán một hồi, sau đó liền chỉ vào lui bước lôi đình thánh vệ gào thét lên đến. Các anh em, bọn họ không chịu được nữa, muốn chạy trốn, giết cho ta. Lời còn chưa dứt, Diệp Chân đã trước tiên hóa thành sấm sét vọt tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.